Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, đệ 1729 chương Châu Tây Chi Trình. 26, sao sao sao này một đời, nàng nghĩ muốn cái gì, cơ hồ sẽ có cái gì đó, vận mệnh còn tràn ngập các loại không biết. Mỗi ngày không biết sẽ phát sinh cái gì, không biết sẽ mất đi cái gì. Cái này làm cho nàng so đời trước càng thêm không có cảm giác an toàn. Tổng lo lắng cho mình sẽ làm sai đi nhầm ni. Trên thực tế, này một đời, nàng sống được so đời trước còn muốn mệt. Cứ như vậy đã chết tính, nàng như thế tự mình từ bỏ ở trong lòng đối chính mình nói. Càng ngày càng mệt, càng ngày càng vây, cũng liền ngủ rồi. Một giấc ngủ dậy, mở to mắt, đối thượng đúng là tuyết hồ cặp kia xanh thảm đồng mắt. Giống bầu trời ngôi sao giống nhau ở lập lòe, làm nàng tâm áy náy giật giật. Tỉnh, tuyết hồ thanh âm ôn nhu, ân dương tử mi tránh ra hắn ánh mắt. Ngồi dậy, nhìn chung quanh bốn phía. Bốn phía hết thảy như thường. Nàng nhìn về phía bên cạnh kia cụ còn cái nắp quan tài, hỏi tuyết hồ, Trục Thiên còn không có ra tới sao? Tuyết hồ lắc đầu. Dương tử mi một lăn long lóc bò đứng dậy, đẩy ra cái long Trục Thiên cái kia quan cái, sau đó ngơ ngẩn. Bên trong không có một bóng người. Trục Thiên đâu? Dương tử mi quay đầu lại hỏi tuyết hồ. Tuyết hồ cũng vẻ mặt mờ mịt lắc đầu. Dương tử mi lại nhìn về phía Sa Đa Cô. Sa Đa Cô lắc đầu. Chúng ta vẫn luôn đều ở chỗ này nhìn, không có thấy quá hắn ra tới. Trên đời này, Dương tử mi nhất tin tưởng hai người là sẽ không lừa nàng. Một cái là Sa Đa Cô, một cái là tuyết hồ. Ta ở bên trong nằm bao lâu? Dương tử mi nghi hoặc hỏi. Đại khái có 10 phút tả hữu đi. Long truy nguyệt nhìn trên tay biểu nói. 10 phút, Dương tử mi như thế nào cảm giác chính mình vừa rồi ở bên trong ít nhất có một ngày như vậy dài quá. Như thế nào mới ngắn ngủn hơn 10 phút? Long Trục Thiên rốt cuộc đi nơi nào? Nàng nhảy vào Long Trục Thiên sợ nằm cái kia quan tài bên trong siêu tầm có hay không tiến vào dị thứ nguyên không gian nhập khẩu quan tài, còn tàn lưu hắn nhiệt độ cơ thể cùng khí tức. Dương tử mi mờ mịt mà tìm một trận, sau đó nằm xuống tới, làm tuyết hồ đắp lên cái nắp. Tuyết hồ thuận theo, cũng liền đem cái nắp đắp lên đi. Dương tử mi nhắm mắt lại nằm hảo một trận, cái gì đều không có phát sinh, đành phải đẩy ra quan cái, bò đứng dậy, trong lòng lại vô cùng bàng hoàng. Nàng rất sợ chính mình cùng Long Trục Thiên, từ đây sai thất ở thời không bên trong, không bao giờ có thể gặp nhau. Đang nghĩ ngợi tới, cách đó không xa một khối quan tài bỗng nhiên bị sốc cái mà khai. Một cái đầu duỗi ra tới, mờ mịt mà nhìn đại gia. Sư phụ, Long Truy Nguyệt kêu sợ hãi. Chạy qua đi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Quan Phong nhìn bốn phía, cũng thực nghi hoặc, vì cái gì ta lại ở chỗ này? Hắn nơi kia cỗ quan tài, vừa rồi Dương Tử Mi cũng vạch trần quá, bên trong là cái gì đều không có. Hiện tại Quan Phong đột nhiên từ bên trong toát ra tới, thật sự là có điểm không thể tưởng tượng. Quan Phong từ quan tài nhảy ra tới, tiếp tục lẩm bẩm tự nói, kỳ quái, ta như thế nào liền tới đến nơi đây? Sư phụ, ngươi cùng chúng ta chia lìa sau, đi nơi nào? Long Truy Nguyệt truy vấn, như thế nào nháy mắt đã không thấy tăm hơi? Ngươi đã trải qua cái gì? Ta cái gì đều không có trải qua, chính là cùng ngươi chia lìa sau, nháy mắt đi vào nơi này. Sau đó từ quan tài bò ra tới, quan phong sờ sờ chính mình râu, đánh giá trước mắt quan tài. Trước kia ta cùng Ngọc Thanh kia lỗ mũi châu lão đạo cũng đi vào nơi này, thiếu chút nữa bị loạn kiếm thứ chết. Hiện tại như thế nào cái gì cơ quan đều không có. Có thể là bởi vì ta trên tay có đào mộc bài đi, thấy biến mất quan phong đột nhiên xuất hiện. Dương Tử Mi tâm cũng liền hơi chút yên ổn xuống dưới. Nói không chừng, chờ một chút, Long Trục Thiên lại đột nhiên sẽ xuất hiện đâu. Sao sao sao sao sao. Hết chương.